Võ đạo đan tôn, chương 88, bỗng nhiên nổi tiếng, gocchuyenaudio.com, chương 88, bỗng nhiên nổi tiếng, Trần Vũ Giả bình thường bộc phát lực lượng là 1.200 kg, lực lượng chuẩn Vũ Giả bình thường đạt tới 1.100 kg đã là thiên tài rồi, mà Lâm Hiên năm đó đạt tới 1.200 kg đã được xưng là yêu nghiệt mà Lâm Tiêu. Tất cả thế lực lớn trong đại sảnh đều khiếp sợ, ngay cả Châu Giang thống lĩnh sắc mặt bình tĩnh, không mang theo nửa phần tình cảm cũng chấn động, trong mắt bắn ra hào quang sáng ngời, ở đây có hơn 10 nghị viên của võ giả liên minh nhìn qua Lâm Tiêu, bọn họ chẳng khác gì ăn mày nhìn thấy núi vàng, trong lòng nôn nao khó nhịn. 14 tuổi chuẩn võ giả với bọn họ mà nói tuy cực kỳ khát vọng, nhưng không tới mức tranh giành nhau, nhưng mà một chuẩn võ giả lực lượng vượt qua 1.200 kg, cho dù là thế lực nào cũng đỏ mắt. Trong lòng kinh hãi nhất vẫn là tổng huấn luyện viên Khương Hồng. Ta nhớ 5 ngày trước Lâm Tiêu khảo thí chỉ đạt tới 1.093 kg, vì sao trong 5 ngày ngắn ngủi lại tăng lên 150 kg? Khương Hồng hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ lần trước do Lâm Tiêu bị thương cho nên không thể phát huy toàn lực hay sao? Hay là lần trước sau khi cho hắn phương pháp tu luyện nguyên lực trụ cột, Lâm Tiêu cảm ứng được thiên địa nguyên khí, trong thời gian ngắn tăng thực lực lên? Hoặc là cả hai đều có? Trong nội tâm Khương Hồng cũng chỉ nghĩ ra những vấn đề này thôi, nhưng dù là khả năng nào, đều nói cho Khương Hồng biết Lâm Tiêu chính là thiên tài trong thiên tài. Khục khục khục, ngay lúc mọi người vẫn khiếp sợ, Châu Giang phản ứng đầu tiên, hắn ho khan vài tiếng sau đó nói. Khảo nghiệm lực lượng đã qua, như vậy tiến hành khảo thí tốc độ. Bị nhiều cường giả cao cấp nhất trong thành tân vệ nhìn chằm chằm vào như thế, trong lòng Lâm Tiêu vẫn hơi lo sợ bất an, sau khi hít sâu một hơi đi về phía máy khảo hạch tốc độ. Hô, Lâm Tiêu thở ra một hơi, ánh mắt nhìn qua màn sáng màu trắng trước mặt 20 mét, hai chân đột nhiên phát lực. Vèo, lưng Lâm Tiêu hơi cong, xương sống cong như cung lớn, thân thể chẳng khác gì mũi tên rời cung xông thẳng về phía màn sáng màu trắng. Lúc này Lâm Tiêu đã chuẩn bị, không dám bạo lộ toàn lực quá mức, hắn làm bộ như dùng toàn lực nhưng vẫn lưu một phần lực lượng. Hí, cái này, khó mà tin nổi, lúc này ở phía sau có tiếng hít khí lạnh và sợ hãi thán phục vang lên, lúc này da đầu Lâm Tiêu run lên vài lần, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trên màn hình khảo nghiệm tốc độ có con số 29, 1 mét trên giây, vào lúc này mọi người nhìn qua Lâm Tiêu chẳng khác gì nhìn thấy quái vật, loại rung động này cho dù là Châu Giang thân ở địa vị cao nhìn thấy quá nhiều thiên tài cũng khó ức chế được. Phải biết rằng tốc độ khảo hạch của chuẩn võ giả là 25 mét trên giây, đại đa số chuẩn võ giả đều kẹt ở số liệu này, mà một ít nhân vật thiên tài có thể đạt tới 26 mét trên giây đã là không tồi, dù sao tốc độ của chân võ giả chỉ là 25 mét trên giây đến 40 mét trên giây mà thôi, vượt qua 40 mét trên giây chính là chân vũ giả nhị chuyển. Lâm Tiêu đạt tới 29, 1 mét trên giây, mà ca của hắn năm đó là thiên tài đệ nhất thành tân vệ chỉ là 28, 5 mét trên giây mà thôi. Lực lượng thân thể đạt 1.246 kg, tốc độ đạt 29. 1 mét trên giây, Lâm Tiêu này. Đám người Châu Giang không nhịn được phải thán phục một tiếng. Lâm Tiêu đúng không? Ta là tổng quản Thiên Trì Cung thành tân vệ thích chết, không biết ngươi có ý định gia nhập Thiên Trì Cung hay? gocchuyenaudio.com Không, trong đám người có một nam tử trung niên da thịt hồng nhuận như người trẻ tuổi đi nhanh ra, hắn tươi cười đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Thiên tài như ngươi chỉ cần có thể trước 16 tuổi đạt tới chân vũ giả Thiên Trì Cung chúng ta cho ngươi đãi ngộ không thấp. Chân vũ giả bình thường gia nhập Thiên Trì Cung sẽ có một tòa đình viện và một bộ công pháp trụ cột cùng vũ kỹ cộng thêm 1.000 lượng bạc, nhưng mà thiên tài như ngươi có thể trực tiếp gia nhập trại huấn luyện thiên tài của Thiên Trì Cung, có thể tùy ý lựa chọn một bản công pháp, vũ kỹ không cao hơn nhân cấp trung giai, ban thưởng 1.000.000 lượng. Thích Chiết tươi cười, thần thái cực kỳ chân thành. Thích Chiết ngươi làm gì đó? Lúc này một tiếng hét vang lên, tổng quản Vũ Điện Trừ Vĩ Thần bước nhanh lên, hừ một tiếng, nói. Lâm Tiêu này chính là đệ tử Vũ Điện chúng ta huấn luyện ra, muốn gia nhập cũng phải gia nhập Vũ Điện. Nói xong Trừ Vĩ Thần cũng tươi cười ôn hòa nhìn qua Lâm Tiêu, nói. Lâm Tiêu đúng không, ta trước khi nghe Khương Hồng nói về ngươi, quả nhiên là tuấn tú lịch sự a, nhớ ngày đó ca của ngươi Lâm Hiên cũng gia nhập Vũ Điện chúng ta, không nghĩ tới chỉ nháy mắt đệ đệ của hắn cũng lớn như vậy, yên tâm đi, chỉ cần gia nhập Vũ Điện của chúng ta, đãi ngộ Vũ Điện tuyệt đối không kém thế lực nào. Trừ Vĩ Thần, ngươi cũng không biết xấu hổ nói câu này a, đại ca người ta gia nhập Vũ Điện các ngươi bảo hộ như thế nào? Một giọng nói âm lãnh vang lên trong đại sảnh. Lâm Tiêu, ta chính là tổng quản thánh địa thành tân vệ Ngô Bình, không cần nói nhiều, ở phương diện bồi dưỡng đệ tử thánh địa chúng ta nổi bật nhất trong Vũ Linh Đế Quốc. Nói bậy, Ngô Bình, vừa rồi ai nói muốn định tội Lâm Tiêu? Vì sao trong nháy mắt lại đi ra lôi kéo người ta? Trừ Vĩ Thần lạnh lùng nói ra, Đúng thế Tiểu Oa Nhi, ngươi đừng nghe bọn họ nói chuyện phiếm, trong lòng bọn này rất xấu, vừa rồi không chờ được muốn định tội ngươi, ta là Cửu Long Bảo Bành Tường, Cửu Long Bảo chính là thế lực cao cấp nhất trong Vũ Linh Đế Quốc, ngươi có thể cân nhắc một chút. Một lão giả mặt đầy nếp nhăn, không có tóc và chân mày đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Bành đầu chọc thế lực cao cấp nhất Vũ Linh Đế Quốc làm gì có Cửu Long Bảo của ngươi chứ? Trong đám người có kẻ cười lạnh nói ra. Lúc này cả đại sảnh khảo thí ồn ào như chợ bán thịt, Lâm Tiêu bị hơn 10 cường giả kéo kéo lôi lôi làm đầu óc choáng váng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Về phần Khương Hồng tổng huấn luyện viên ngay từ đập đã sớm đứng ở bên cạnh ngơ ngác nhìn qua cảnh này. Thời điểm này bọn họ đã sớm quên cấp bậc của mình, ở Lâm Tiêu trước mặt đã buông giá đỡ, chỉ muốn tranh thủ Lâm Tiêu mà thôi. Được rồi, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Một tiếng quát như lôi đình vang lên trong đại sảnh, đám đông ồn ào cũng dừng lại. Lâm Tiêu hiển nhiên vẫn là chuẩn võ giả, căn cứ ước định võ giả liên minh, tất cả thế lực muốn hắn gia nhập phải chờ hắn đạt tới chân vũ giả đã, ở chỗ này chúng ta nên thẩm định bản án Lâm Tiêu đánh chết Lưu Ly. Châu Giang thống lĩnh nhìn mọi người và hét to, đúng, chính sự quan trọng hơn, Đan Các Mã thần trưởng lão cũng lên tiếng, lập tức cả đại sảnh khảo thí an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn qua Châu Giang. Hiện tại cho rằng Lâm Tiêu đấu sinh tử với Lưu Ly có hiệu lực, đệ tử huấn luyện quán Lâm Tiêu đánh chết. Cốc truyện audio.com, trợ lý huấn luyện viên Lưu Ly vô tội, cách chương.